Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 36, Thiếu Nữ Giáo Hoàng. Tu bổ, hơn 10 ngày thời gian, Subaru thuê không ít dòng binh tiểu đội đi trước rừng rậm ma thú tiến hành tra xét. Đều không ngoại lệ, bọn họ một cái cũng không có trở về. Subaru gấp gáp ở trong lòng. Hắn lúc này đã bước trên đi trước Thánh Thành Long Sa. Thân là quang minh nữ thần giáo Lagnisa phân giáo khu thân mật đồng bạn hợp tác. Subaru dễ bán Lagnisa thương phẩm, tự nhiên cũng để cho phân giáo khu kiếm đầy bồn đầy bát. Hắn cùng Duy Khắc Gơ đại chủ giáo cộng đồng cưỡi một chiếc Long Sa. Bên cạnh còn có người xuyên trang phục nữ bộc Rem theo. Rem là càng ngày càng xem không hiểu Subaru rồi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng có một viên yêu thích tim của hắn. Ngược lại thì Subaru càng ngày càng ưu tú, điều này làm cho Rem có một tia tiêu gấp gáp. Tại như vậy xuống phía dưới, nàng chỉ sợ cũng không xứng với ngang rồi. Ngang, Emilia đại nhân cùng Rosuao đại nhân đã ở đi trước Thánh Thành trên đường đi. Phải. Subaru xoay chuyển ánh mắt, cùng Rem đối diện, này Ram có hay không tới? Tỷ tỷ, dường như không có chứ. Này lúc trở về, ngươi liền cùng Emilia các nàng cùng nhau về nhà. Ôi chao, Rem hoảng hốt, vừa định giải thích cái gì, liền nghe được Subaru nói. Về nhà cùng tỷ tỷ chờ lâu vài ngày, ta bên này cũng không còn cái gì muốn bận tâm. Là, phải. Subaru thật là ôn nhu. Rem nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì? Cho dù có tam đoạn đấu lực lực lượng, Subaru vẫn là không có nghe rõ Rem lời mới vừa nói. Không có gì, Rem chỉ là muốn tỉ tỉ. Thánh Thành, không có cái khác tên. Giống như trong Thánh Thành vô danh núi giống nhau. Núi có thể là vô danh núi, nhưng thành hiển nhiên không thể để cho làm vô danh Thánh Thành. Bởi vì Thánh Thành ở vào Lagnisa cảnh nội, Lagnisa vương đô trong quý tộc đi đầu tiến nhập bên trong thành. Thánh nữ lên ngôi nghi thức còn muốn mấy ngày nữa mới có thể bắt đầu. Người của những quốc gia khác cũng sẽ phái quý tộc đến đây. Cũng không biết bọn họ từ lúc nào mới có thể đến. Thánh Thành cái thành phố này rất kỳ quái. Không có tường thành không nói. Cũng không có giống như vương đô như vậy. Đem đại lượng vật kiến trúc kiến thiết ở trên đỉnh núi. Toàn bộ thành thị đem vô danh núi cùng bán nguyệt hồ bao vây ở bên trong. Nhựa đường đường cái, nhà cao tầng các loại, làm cho Subaru sinh ra một vi hòa cảm. Nếu như có thể đem chạy ở nhựa đường lối đi bộ Long Sa đổi thành xe có rèm che, Subaru không chút nào sẽ hoài nghi mình đi tới hiện đại đô thị. Hệ thống. Hệ thống, nơi này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có cái khác từ địa cầu tới xuyên Việt giả? Keng tương đương từ địa cầu tới xuyên Việt giả không ít. Có thể sở hữu hệ thống chỉ có ký chủ ngươi một cái. Này, đến rồi, vẫn nhắm mắt dưỡng thần đại chủ giáo mở mắt, dẫn đầu từ trong Long Sa đi xuống. Subaru cùng Rem liếc nhau. Theo đại chủ giáo Duy Khắc Gơ xuống xe, hiện đại cùng cổ đại hoặc phong giao thoa, làm cho Subaru sinh ra một cực kỳ không chân thật ảo giác. Cách đó không xa, Subaru nghe được có quý tộc người hầu đang ở tán thưởng tòa thành thị này vĩ đại chỗ. Mà này trong ngày thường cao cao tại thượng quý tộc, lúc này mặc dù bất động thanh sắc, nhưng này ngẩng lên tới nhìn chung quanh đầu người. Vẫn là bán đứng ý nghĩ lúc này của bọn họ. Emilia tan trong đám người, Subaru liếc mắt liền khóa được tóc dài màu bạc Emilia. Điều này làm cho không ít người nhìn về bên này đi. Phát hiện Subaru bên người đại chủ giáo Duy Khắc Gơ sau, lại nhao nhao gật đầu ý bảo, tiểu tử kia là quang minh nữ thần dạy người a. Hắn cùng Emilia là quan hệ như thế nào? Quang minh nữ thần giáo không phải nói không nhúng tay vào vương tuyển công việc sao? Một gã đại chủ giáo, Xách xách xách, a hát tương đương tóc bạch kim bán tinh linh. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành Lagnisa Tân Vương. Trong đám người các quý tộc tâm tư dị biệt, nhưng trên mặt vẫn là một bộ quý tộc diễn xuất. Bất động thanh sắc, có vài người lại cùng hiểu biết người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Emilia cùng Rosuau khi nhìn đến Subaru bên người đại chủ giáo lúc. Trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt bất khả tư nghị. Các nàng có lẽ không được Subaru cùng Quang Minh nữ thần giáo trong lúc đó có quan hệ. Ngang, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Emilia cặp kia tử sắc mị hoặc trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Khi nhìn đến Rem lúc, Rem còn hướng nàng và Rosuau khom mình hành lễ. Mới gặp lại Emilia, Subaru hiển nhiên rất hưng phấn. Chỉ số IQ lập tức chảy xuống không ít. Chịu đến duy khắc tư tiên sinh mời, ta mới có hạnh nghìn vạn lần thánh thành quan sát thánh nữ lên ngôi nghi thức. Subaru đang nói ra lời nói này thời điểm, trong đám người các quý tộc hữu ý vô ý hướng bên này xem ra. Emilia vô ý thức hướng tên kia đại chủ giáo nhìn thoáng qua, mang theo tử sắc tiểu nón nỉ lão nhân mỉm cười hướng về phía Emilia gật đầu. Emilia nhẹ nhàng khom người, tán lạc sợi tóc màu bạc truyền lên tới trận trận hương vị. Subaru hít sâu một hơi, loại này gội đầu lộ hòa lẫn sữa tắm hương vị. Hơn nữa Emilia tuyệt đẹp dung nhan, quả thực làm cho hắn muốn ngừng mà không được, tương đương dục tiên dục tử, tương đương chưa thỏa mãn dục vọng, tương đương nguyện. Thánh quang bảo hộ lấy các ngươi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, người xuyên hắc bạch nữ tu sĩ ra nữ tử từ đằng xa đi tới. Trước đúng duy khắc gơ đại chủ giáo gật đầu ý bảo. Ta là các vị bên trong tòa thánh thành hướng dẫn du lịch. Tên là Cát Kỳ Mã, kể từ bây giờ đến lên ngôi nghi thức kết thúc, để cho ta làm bạn phá lệ quan sát tại chỗ thánh thành. Hiện tại, ta trước mang chư vị đi trước quán trọ. Thời gian im miệng không nói, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Bên trong tòa thánh thành từng bước náo nhiệt lên. Ngoại trừ cái khác phân giáo khu đại chủ giáo, còn có những quốc gia khác quý tộc nhau nhau tới rồi. Còn có đếm không hết quang minh nữ thần tín đồ, không biết từ nơi này chiếm được tin tức, không xa thiên sơn vạn thủy, từ các nơi chạy tới thánh thành, cùng Lagnisa quý tộc giống nhau. Những quốc gia khác quý tộc đúng tòa thành thị này cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ theo kỳ tha nữ tu sĩ tiểu thư du lịch vô danh núi Bán Nguyệt Hồ, bên trong tòa thánh thành ngu nhạc hạng mục, càng làm cho bọn họ lưu luyến quên về. Tất cả mọi người đúng tòa thành thị này tràn ngập hào cảm. Cả ngày có Emilia cùng Rem làm bạn Subaru đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Thẳng đến thánh nữ lên ngôi nghi thức lúc mới bắt đầu. Mới đưa Subaru từ trong mộng đẹp thức dậy. Khoảng cách mở rừng rậm ma thú thương đạo nhiệm vụ còn có không đến 5 ngày. Trừ phi hắn có thể đạt được quang minh nữ thần dạy một chút hoàng trợ giúp. Khả năng sao? Subaru ít ôm hy vọng. Hệ thống, trở thành đại quý tộc tư sủng miêu nương gì gì đó. Có thời gian hay không hạn chế? Keng, tương đương 3 ngày. Subaru thở dài một hơi. Cái này tựa hồ vẫn là có thể tiếp nhận. Hy vọng hắn không hội ngộ đến cái gì biến thái đại quý tộc. Trước 3 ngày đã nghĩ để cho nàng thánh nữ lên ngôi hôm nay. Từ ánh bình minh tảng sáng lúc, bên trong tòa thánh thành trở về tạo nên trận trận thánh thanh âm, khiến người ta cảm thấy dường như thiên quốc phủ xuống. Điên cuồng các tín đồ đã quỵ cúi xuống trên mặt đất. Một bước quỳ một cái, đi trước lên ngôi nghi thức chỗ ở vô danh núi. Subaru thu thập xong chính mình, cùng Emilia đám người cùng nhau bước lên vô danh núi. Đỉnh núi có kiến trúc, ngoại trừ một tòa huy hoàng nhà thờ lớn, còn có thể chứa dưới vạn người khúc hình ngôi cao. Subaru cùng những người khác xác không kiềm hãm được ở nơi này trùng trang nghiêm trường hợp nghiêm túc. Đột nhiên, thánh thanh âm đình chỉ. Từ bên trong thánh điện mơ hồ đi ra một cái thân ảnh kiều tiểu. Subaru cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.